Hách Liên Kỳ hò nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú có một dạng mây hồng cực khả nghi. Ta vừa mới phát hiện được ở trong túi áo. Huynh rất thích ăn kẹo, thậm chí trong người còn mang theo sao? Mạc Tâm tò mò trước mắt mấy cái hỏi, không ngờ một đại nam nhân như vậy lại thích ăn kẹo đến mức này, thật sự không thể ngờ được. Đương nhiên không, hắn mang kẹo theo, dĩ nhiên là vì nàng. Kẹo này chính là độc nhất vô nhị do hắn đặc chế, dùng hương vị trái cây tự nhiên và một số thảo dược dưỡng thai, an thai chế tạo thành. Còn hơn nói nó là kẹo, không bằng nói là một viên thuốc đông y, chẳng qua ăn nó sẽ có vị ngọt, vào miệng thì tan ra, bởi vì trong đó có thêm một loại nguyên liệu, xuất thân từ quan ngoại, chính là đường trắng cực kỳ trân quý. Kẹo này, độc nhất vô nhị, là hắn đặc biệt tạo ra vì nàng, cho dù tình nhi đi khắp nước thiên nghiệp, cũng tuyệt đối không tìm lấy loại kẹo nào như vậy. Nhưng về điểm này, hắn cũng không muốn nói cho nàng biết. Ừ, cứ xem như là thích đi. Để nàng nghĩ hắn thích ăn kẹo cũng tốt, dù sao còn hơn so với để nàng biết hắn, đặc biệt làm kẹo vì nàng, còn cố ý sai tình nhi đi. Mạc Tâm mỉm cười ngọt ngào, thấy vẻ mặt lúng túng của hắn, lại cho rằng hắn bị nàng phát hiện thích ăn kẹo mà ngượng ngùng, dứt khoát chuyển đề tài. Cục cưng có khỏe không? Cổ đại không thể so được với hiện đại, có máy siêu âm có thể nhìn thấy mặt mũi giới tính của em bé có khỏe mạnh không? Điều này làm cho nàng rất khó để không lo lắng, chỉ có thể sống vui vẻ mỗi ngày, hy vọng tâm tình của mình thật tốt, có thể làm cho cục cưng trong bụng lớn lên thật vui vẻ. Cục cưng? Hắn không hiểu nhìn nàng. Chính là bé con. Nàng cúi đầu, vẻ mặt ôn nhu sờ sờ bụng nhỏ của mình. Nó khỏe chứ? Nhìn ra được là nam hay nữ không? Nó khỏe lắm, mặc kệ là nam hay nữ, ta đều thích, cho nên nàng không cần để ý đến đứa bé là nam hay nữ, chỉ cần chăm sóc cho mình thật tốt. Nàng nở nụ cười. Ta nghĩ huynh muốn một bé gái đấy. Diêm Bảo chủ nói, huynh rất muốn làm phụ thân của đứa bé nhà hắn. Nếu là như thế, cũng chỉ có thể sinh một bé gái mới hoàn thành ước mơ của huynh, rằng hắn không phải sao? Hách Liên Kỳ thản nhiên ngước mắt. Ta nói, mặc kệ là nam hay nữ ta đều thích. Tuy rằng đứa bé của Diêm gia kia quả thực rất có duyên với hắn, tuy rằng hắn khát khao muốn có một đứa con cũng đều là vì nguyện do đứa nhỏ kia thật sự rất đáng yêu, hắn thậm chí vì vậy mà với nàng, không, là ký kết khế ước với Lãng Minh Nguyệt chỉ vì muốn có một đứa con. Nhưng mắt hắn yên lặng dừng trên khuôn mặt của nữ nhân trước mắt, khóe môi nàng vẫn lộ vẻ cười, rõ ràng sợ hắn sẽ thất vọng, lại cứ cười vui vẻ và kiên cường đến như vậy, tựa như mấy tháng này nàng vì việc buôn bán của mình mà phải vật lộn đọ sức, kiên nhẫn cùng một loại vui vẻ không rõ, làm hắn lộ vẻ xúc động. Nàng lai lịch không rõ, lại càng ngày càng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn từng nghĩ rằng đây không phải là Lãng Minh Nguyệt, trên người nàng có lẽ cất giấu một âm mưu lớn, là vì năng lực của hắn không thể biết trước để kịp nắm trong tay. Nhưng về sau quan sát, hắn phát hiện hắn không thể nắm trong tay, căn bản không phải là nàng, mà là tim hắn càng ngày càng hướng về phía nàng. Ở trương mặt vô mộng, nàng chân thực như vậy, không hề che giấu cử chỉ thân phận, khiến nàng lộ ra phần chân thực nhất của mình mà không cần đóng giả thành Lãng Minh Nguyệt này. Ở trước mặt Hách Liên Kỳ hắn, nàng miễn cưỡng tươi cười, lại thích giả với kiên cường, rõ ràng là oán hắn, trách hắn, lại không hề đề cập tới chuyện mấy tháng nay hắn chưa bao giờ đến xem nàng, càng như là đã quên rằng nàng từng kiên định cự tuyệt hắn hôn môi cùng đụng vào nàng. Dịu dàng như vậy, mang theo mỉm cười, tựa như mỗi ngày đều đối mặt với hắn lơ là bình thường như vậy. Ta hy vọng nó là một bé gái. Nàng lại mỉm cười, thành tâm hy vọng có thể hoàn thành ước muốn của hắn. Nụ cười của nàng vui vẻ lại chân thành tha thiết. Lúc nhìn vào mắt hắn thì hơi ngượng ngùng cùng lấy lòng, đáy mắt còn có chút hơi nước. Không nhịn được, hắn vươn tay xoa nhẹ hai gò má của nàng. Nàng rõ ràng chấn động, lại không lùi lại, tim đập loạn thình thịch. Nàng không né ra, cũng không nói không, chỉ hé ra khuôn mặt đỏ hồng, rõ ràng là thẹn thùng. Hắn tiến sát đến, cực nhẹ hôn nàng, dùng lưỡi của hắn khẽ liếm môi trên của nàng, lại chậm rãi khẽ cắn vào môi dưới của nàng mà sát lẫn nhau. Hơi thở trộn lẫn với nhau, nàng lại cảm thấy choáng váng, chỉ có điều lúc này đây, khác với trước kia, đây là một loại khát vọng cùng kích thích. Hắn đang trêu chọc nàng, cũng đang hành hạ nàng, là đang trả thù nàng trước kia rời nhà cự tuyệt hắn đụng chạm và hôn môi sao? Nàng mở to mắt nhìn hắn gần trong gang tấc, mũi đều tràn ngập mùi hương của hắn, mùi hương có chút quen thuộc, mùi hương cũng đã lâu, giống như là đã từng ngửi thấy trên người của một người khác. Mùi hương dễ chịu tê mát lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái cùng lưu luyến. Nàng bỗng dưng nhớ tới cái gì, đưa tay đẩy hắn ra. Người là ai? Nàng thiếu chút nữa đã thốt ra, tuy rằng nam nhân này đã lên giường với nàng hơn một lần, nhưng đó đã là chuyện của mấy tháng trước. Nàng không đến mức quen thuộc với mùi hương này như vậy. Hơn nữa mùi hương này gần đây, hình như nàng luôn ngửi thấy, là nàng quá nhạy cảm sao? Làm sao vậy? Hay Liên Kỳ lại bị nữ nhân này cự tuyệt với mình một lần nữa, cảm thấy hơi hơi kinh ngạc cùng mê muội. Nàng rõ ràng là khát vọng hắn, vì sao lại đột nhiên đẩy ra? Mặc Tâm lắc đầu, không biết nên nói như thế nào, không chớp mắt nhìn vào mắt hắn, như là muốn xác định cái gì. Hách Liên Kỳ rời mắt trước đứng dậy, nàng đưa tay giữ chặt áo khoác của hắn. Hách Liên Kỳ, huynh đang tức giận sao? Bị dọa? Hắn quay đầu lại cười. Vì sao ta phải tức giận? Không phải là ta chán ghét huynh hôn ta chỉ là vừa rồi có chút bị dọa cho giật mình. Nàng thử giải thích, rồi lại không biết nên nói từ đâu. Dọa cho giật mình, nàng dám tán thưởng nụ hôn của hắn như thế. Hách Liên Kỳ nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Yên tâm, ta sẽ không làm nàng sợ hãi lần nào nữa. Đưa tay kéo tay nàng ra khỏi áo khoác của mình, hắn xoay người rời đi. Ta không có ý này. Nàng lại kéo lấy áo khoác hắn lần nữa. Ta không muốn huynh đi, không phải huynh vừa tới sao? Đêm đã khuya, đêm nay huynh hãy ở lại đây đi. Ý của ta là sáng sớm ngày mai, ta muốn đưa huynh đi tham quan quán rượu một chút. Còn muốn tự tay pha một ấm trà lạnh cho huynh uống thử xem. Ta không phải chỉ ý kia. Huynh hiểu ý của ta chứ? Nàng càng nói, mặt càng hồng, bởi vì cảm thấy bản thân mình hình như càng tô càng đen. Ảo não muốn chết, nhưng trái lại, tay kéo lấy áo khoác của hắn vẫn không buông ra, bởi vì thật tâm nàng không muốn hắn đi. Ta có hẹn với cô nương của mẫu đơn lâu. Hắn đột nhiên lạnh lùng nói. Hả? Sắc mặt Mạc Tầm trắng nhợt. Hắn nói mẫu đơn lâu, hắn đến đô thành thì ra là vì tìm cô nương, đến đây chẳng qua chỉ là tiện thể đến xem nàng thôi sao? Có thể buông ra không? Không được can thiệp vào chuyện của nhau, đã quên ư? Mạc Tâm nhìn hắn chậm rãi buông tay ra, muốn cười nhưng không cười được, muốn khóc nhưng cũng không muốn khóc ở trước mặt hắn. Liều mình dùng lực nắm chặt tay lại, làm cho đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Nàng không ngừng ra lệnh cho bản thân mình tuyệt đối không được khóc ở trước mặt hắn. Nàng không cần đồng tình, cho dù nàng sẽ nhớ hắn đến chết cũng tuyệt đối không muốn nhận một chút đồng tình nào. Một khi đã như vậy, huynh đi thong thả, nàng ôn nhu nói. Nằm xuống, nàng quay lưng nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống một chuỗi lại một chuỗi. Danh tiếng của quán rượu Cát Tường trong hơn 3 tháng được lan truyền với tốc độ có thể nói là như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ, trở thành tiêu điểm đáng chú ý của dân cả nước Thiên Nghiệp. Từ miệng một người tiếp một người lan truyền xuống dưới, mặc kệ lời nói ra khỏi miệng là khen hay chê, nhưng cũng đã thành công sáng lập ra một chủ đề mới, mang chuyện quán rượu Cát Tường chuyên kinh doanh nam kỹ truyền bá khắp cả nước, thậm chí còn lan truyền sang các nước nhỏ khác. Cái tên Lão Minh Nguyệt trở thành truyền kỳ đẹp nhất nước Thiên Nghiệp. Trước kia, nữ nhân chán ghét nàng, ghen ghét nàng bởi vì nàng lấy được tướng công tuấn mỹ nhất, được trong lòng các nữ nhân nào ước nhất. Hiện tại, nữ nhân thích nàng, tín nhiệm nàng bởi vì nàng cung cấp một người khiến cho tâm hồn khô cạn của các nàng tìm được sự cứu vớt và an ủi, khiến cho thời gian ngắn ngủi của các nàng tại quán rượu có thể đạt được vui vẻ thỏa mãn nho nhỏ, hưởng thụ mùi vị được nam nhân nâng niu, yêu thương trong lòng bàn tay. Lão Minh Nguyệt trở thành bằng hữu của những quan phu nhân và các tiểu thư này. Một vị có thể ngẫu nhiên cùng một chỗ, vừa nói chuyện trên trời dưới đất, vừa cắn hạt dưa uống trà lạnh. Giờ đã bắt đầu vào thu, quán rượu Cát Tường khắp nơi đều là phong đỏ. Chúng tỉ muội ngày thích uống trà lạnh, hiện tại đổi thành trà gừng, long nhãn hoa nhài, có thể tầm bổ dưỡng sinh. Mùi vị thanh ngọt kèm theo một chút vị gừng già cay nồng,